giảm thọ quá mèo của ta biến thành người rồi. Chương 24, góc truyện audio.com. Bạn tốt của Thường Nhạc muốn rời khỏi thành phố một thời gian. Hắn đem con mèo bố ngẫu hắn đang nuôi giao cho Thường Nhạc chăm sóc. Thường Nhạc nhìn thấy mèo liền động tâm, lập tức cao hứng đáp ứng. Thế là hôm đó Thường Nhạc liền bế con mèo tên Kết nhưng thật ra là mèo đực về nhà. Con mèo này dung mạo rất đẹp đẽ, tính cách cũng dịu ngoan. Lúc Thường Nhạc vuốt ve nó không có phản đối, trái lại còn ra vẻ cũng thích anh. Trên đường Thường Nhạc ôm nó về nhà nó còn liếm liếm anh nữa. Bố ngẫu, rác đâu, là giống mèo lông dài. Cảm giác lúc ôm so với sữa bò nhà anh quả thật rất khác. Cảm xúc đó làm cho Thường Nhạc nhất thời ôm Kết không muốn buông tay. Lúc mở cửa, người đón anh là mèo Môn. Nó phóng một cái rồi bổ nhào mặt anh. Thường Nhạc, hai tay đều ôm Kết. Không thể kéo tiểu tổ tông đang cào loạn kia xuống. Thường Nhạc trên mặt mang một con mèo. Trong lồng ngực ôm một con mèo. Lạch cạch lục cục đóng cửa. Tìm đến ghế sofa. Thả Kết xuống. Sau đó mới cẩn trọng nhẹ nhàng kéo mèo Môn ra. Sữa bò tức giận trèo lên cổ anh vừa ngửi ngửi vừa liếm liếm. Sau đó chân vừa đạp, trèo hẳn lên vai Thường Nhạc, ép sát thân mình nhỏ vào người Thường Nhạc, trợn mắt giận dữ nhìn Kết, vừa phát ra tiếng kêu uy hiếp thé tai. Kết vẫy vẫy đuôi nhung to đùng, dùng móng vuốt ôm lấy tay phải Thường Nhạc, lại nhân tiện dán cái mặt dễ cưng của nó vào tay anh. Thường Nhạc dùng tay trái vuốt lưng hắc miêu trong ngực để an ủi nó. Tay phải bị con mèo lông kia nắm lấy thân mật, anh quả thật cảm thấy chính mình quả như bước vào thiên đường. Bất quá anh có chút băn khoăn, nguyên bản sữa bò sẽ không có dính anh xít sao như thế. Không biết có phải là vì sữa bò tị nạnh cùng Kết. Vừa nhìn thấy Kết làm nũng với anh, nó cũng sẽ nhào qua gây sự chú ý tỉ như giẫm cào tay anh. Còn có cắn xé quần áo. Cuối cùng đến buổi tối. Thường Nhạc cùng hai con mèo náo loạn một ngày, chuẩn bị vào bếp làm bữa ăn, nhưng đến nhà bếp anh lại phát sầu. Bởi vậy anh lúc này đây, trước ngực đeo một con mèo lông dài mềm xèo, sau lưng cõng một con mèo đen dính cứng ngắc, trên người nặng trình trịch, áo sơ mi rách tung do mèo cào. Thiệt là khổ mà, cách chương.